Happy, happy day. Happy, happy day. Happy, happy day. Happy, happy day. Happy, happy day. Oh! Happy, happy, happy, happy day. Hai triệu niềm vui bất ngờ đến từ 365 ngày hạnh phúc. Thảo Nguyên rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và chương trình của chúng ta đang cùng phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và FM 90MHz tại Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ quý vị nhé. Chương trình đang cùng thông sóng ở khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tuần. Quả thật thời gian trôi qua rất là nhanh và mỗi khi mà đến đầu tuần thì Thảo Nguyên nói thật lòng chứ không nói ngoa là chỉ mong làm sao đó đến buổi tối được gặp thính giả thương yêu của mình trong chương trình này, là cảm thấy một ngày trôi qua với mình đã rất là ý nghĩa rồi. Và vì thế ngày hôm nay quý vị đang cùng lắng nghe chương trình thì đừng chuyển kênh nha, hãy giữ tần số FM 91MHz để cùng đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Điều muốn nói, lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, với quý vị nào khi mà chúng ta đã làm quen với lại chương trình 365 ngày hạnh phúc thì quý vị chúng ta cũng đã biết được tiêu chí của chương trình mình rồi đúng không ạ? Chương trình của chúng ta là mong muốn mang đến hạnh phúc cho tất cả mọi người. Và cách thức để đến với lại chương trình rất đơn giản thôi. Quý vị chúng ta sẽ cùng gọi điện thoại về tổng đài 1900 1772 chọn nhánh số 1. Cách thứ hai là soạn tin nhắn với cú pháp 365 gửi về tổng đài 8068. Cách thứ ba là cùng truy cập vào website 365ngayhạnhphuc.vn, click vào mục tặng quà và sẽ làm theo hướng dẫn quý vị nhé. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với lại câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Người mà Thảo Nguyên đang cùng muốn trò chuyện đó chính là Xuân Trường. Alo, Thảo Nguyên xin chào bạn Xuân Trường ạ. Vâng, xin chào chị Thảo Nguyên ạ. Dạ, Xuân Trường, bạn có khỏe không? Dạ, khỏe lắm chị ơi. Bạn đang ở đâu? À, em đang ở Bình Dương ạ. Đang ở Bình Dương? Dạ. Bạn ở Bình Dương được bao nhiêu lâu rồi? À, em ở Bình Dương được 4 năm rồi ạ. Được 4 năm rồi á? Dạ. Quê bạn ở đâu? Quê ở Hà Nam ạ. À, Hà Nam. Dạ. Thảo Nguyên có biết Phủ Lý Hà Nam nè. À thế ạ. Ờ, nhưng mà chỉ nghe thôi chưa tới bây giờ. Tại vì có bạn ở Phủ Lý Hà Nam. À thế ạ. Có khu du lịch tâm linh, phải không ạ? Khu du lịch tâm linh ạ? Ờ. Không, chắc tại em cũng đi lâu quá rồi giờ cũng không biết nó ở quê mình nó mở ra được cái khu du lịch hay khu sinh thái gì nữa chị ơi. Hả, mất gốc luôn rồi hả? Dạ. Tết này Xuân Trường có về nhà không? Dạ có về chị ạ. Có về hả? Ừ, để thôi dạ. Nhớ ghé khu du lịch tâm linh nhé. À thế, à thế thì cái này em phải tìm hiểu trước thôi. Dạ. Xuân Trường này, ngày hôm nay Xuân Trường có nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Vâng. Thảo Nguyên sẽ đọc lá thư này cho Xuân Trường nghe. Dạ, rồi dạ. Chúng ta sẽ trò chuyện với nhau nha. Dạ, thấy hồi hộp quá. Hồi hộp quá, sợ lá thư. Không biết là ai khủng bố đây. Ai khủng bố hả? Không đâu, lá thư này không biết khủng bố hay không mà Thảo Nguyên thấy là trang chứa tình cảm. À, dạ. Bao la bát ngát. Ừ. Ờ, thế bây giờ đọc lá thư nhé. Rồi. Bất kỳ cô gái nào cũng ao ước có một tình yêu đẹp. Em cũng không ngoại lệ anh à. Từ khi học cấp 3, em đã luôn ao ước về hoàng tử của riêng em. Anh ấy phải thế này nè, anh ấy phải thế nọ nè. Và khi đã 27 tuổi, em tưởng rằng chẳng có cổ tích nào dành cho em nữa, thì lúc đó anh xuất hiện. Hai tuần nữa thôi, anh là chồng em đó nhỉ. Mình chẳng trải qua giai đoạn yêu như người ta. Gặp nhau đi chơi với nhau 4 lần trong 2 tuần vào 4 tháng trước, trong dịp anh về quê, ngày tiễn anh vào Nam. Sao mà em có cái cảm giác thân thương quá. Hình ảnh anh, dáng bộ của anh, cùng lời hứa đợi anh về, tất cả đều trở nên rất là thân thuộc. Thế là chúng mình vun đắp tình cảm và thân thiết với nhau. Xa nhau, em hay trêu anh rằng anh đúng là sướng nhất. Anh chưa lần nào tỏ tình, em cũng chưa được anh nắm tay, chưa được nhận một nụ hôn nào của anh hết. Đùng một cái cưới luôn à. Lịch sắp tới anh về rồi, thì 3 ngày sau mình ăn hỏi và đăng ký kết hôn. Chắc tình yêu của mình là điện giật, chứ không phải là sát đánh vào anh nhỉ. Lo toan trong cuộc sống quá nhiều, em gặp anh và yêu anh, lại yêu xa nữa, người Nam kẻ Bắc, cũng khiến em lo lắng lắm. Nhưng em hiểu mình chọn anh sẽ là hạnh phúc, vì em biết anh thương em, anh bao dung và chia sẻ với em. Em cũng đã từng nói với anh, tình yêu không tồn tại lâu, chỉ tồn tại trong vòng 1 đến 3 năm thì nó sẽ mất đi, thay vào đó là nghĩa vụ và trách nhiệm. Em mong anh luôn là một người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương gia đình, cùng em xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Con đường sắp tới của chúng ta sẽ muôn vàn khó khăn, nhưng hãy ở bên em, anh nhé. Cảm ơn anh vì đã đến bên em. Anh à, chồng tương lai của em. Nghe một nụ cười. Sao? Sao tự nhiên thở gấp thế nhờ? Chắc là cũng thấy mãn nguyện với những cái gì mà người ta đã dành cho mình, là cũng cảm thấy lo lắng vì cái trách nhiệm mà người ta cũng đã giao cho mình chị ạ. Dạ. Cho Thảo Nguyên biết tên nhé. Người dạ. Con gái viết lá thư này là ai nhỉ? À, người đó là Hằng ạ. Người đó là Hằng hả? Dạ. Chị không? Dạ. Chị là Hằng không? Dạ, chắc mình không thể sai được chị ạ. Tại sao lại chắc chắn như vậy? Tại vì những cái lời nói, những câu ngôn từ ngôn ngữ của Hằng nói ra thì chắc chắn là em không thể nhầm lẫn được. Để Thảo Nguyên kể quý vị nghe một tí xíu về câu chuyện tình của hai bạn nha. Rồi cái mình ôn lại kỷ niệm luôn ha. À, thực sự ra quý vị biết không, trước khi mà gặp gỡ với thính giả của Điều Muốn Nói á, thì cách đây chừng 4 tháng có hai bạn trẻ được giới thiệu, tạm gọi là manh mối cho nhau, đúng không nào? Nhờ những người bạn của họ. Họ có khoảng thời gian là 2 tuần và 4 lần gặp gỡ để trò chuyện như lá thư vừa rồi ấy. Rồi họ đi chơi, họ hẹn hò cùng với nhau. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, chàng trai lại phải vào Nam làm việc. Đó đó, anh đó đó. Còn cô gái thì tiếp tục công việc của mình ở Hà Nội. Và trước khi đi á, thì chàng trai có nói với cô gái là hãy đợi anh về rồi anh sẽ... Đó là anh đó đó. Và có bạn thính giả cảm thấy câu chuyện này chắc chắn là sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tại vì sao ạ? Tại vì cách đây khoảng 3 tháng, khi mà chàng trai vừa vào Nam được vài hôm, thì cô gái này đã gửi thư về cho 365 ngàn phút một lá thư, như là một lời hứa sẽ đợi trở về và tiếp thêm cho hai bạn này niềm tin. Hôm nay rất là tình cờ, Hằng lại tiếp tục gửi thư về cho chương trình. Ngay ngày Thảo Nguyên cũng ở đây luôn, trong phòng thu này, và báo cho chương trình một tin rất là vui. Thảo Nguyên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và bây giờ thì quyết định chia sẻ câu chuyện này với tất cả mọi người. Cảm xúc của người dẫn chương trình là như vậy. Không biết cảm xúc của người nhận thư như thế nào nhỉ? Đúng rồi, cũng chỉ có trong mơ mới dám nghĩ được chị ạ. Bạn biết sao mà Thảo Nguyên lại một lần nữa muốn kể lại câu chuyện của hai bạn không? Dạ vâng, thì... Tại vì sao nè? Tại vì ở trong này có câu chắc tình yêu của mình là điện giật, chứ không phải là sét đánh đâu anh nhỉ? Em cũng nghĩ là như vậy. Cho nên là không nghĩ thì nó lại như thế. Nên phải kể lại một lần nữa cho quý vị nghe là gặp nhau sao, yêu nhau như thế nào mà lại là tình yêu điện giật, không phải là sét đánh. Không biết rằng là bạn đã có cái kỹ thuật gì, có chiêu gì để chinh phục cô ấy như thế nhỉ? Cái này thì em cũng không biết là mình có cái chiêu trò hay kỹ thuật gì hết. Nhưng mà thật sự là là cũng chỉ hai đứa quen nhau cũng là tình cờ là qua một người bạn thôi. Quen nhau thì gặp gỡ với nhau, nói chuyện với nhau đúng thật em chỉ về phép được có 2 tuần. Thì hai đứa gặp nhau thì cũng chỉ có được ngày thứ bảy hay chủ nhật đó, thì được 2 tuần được 4 lần. Và cũng chưa gọi là cũng tình cảm thì em chả biết là cô ấy đã gọi là nhìn em hoặc như thế nào đấy, hoặc em cũng cảm thấy gọi là cũng chỉ là một cái mối cái tình bạn của mình thôi. Đó, vâng, thì đúng thật đến lúc chuẩn bị cái ngày em đi ở Đông Nam á, thì lúc đó thì trong lòng mình cũng cảm thấy nó trống, hoặc là nó có một cái gì nó sao xuyến, nó muốn níu kéo mình lại. Vâng, vâng, là lúc lên tới sân bay rồi là mà lúc đấy là ngoái lại và chỉ muốn quay lại thôi. Nhưng mà lúc đấy thật sự là không thể nào mà làm được gì hơn nữa. Vâng, và sau một hồi ở trên đó thì đến lúc Hoàng là đưa em lên đó xong đi về rồi nhắn lại cho em những cái tin nhắn giống như kiểu là sẽ đợi để xây dựng cái vun đắp cái tình cảm của hai đứa. Thì em cũng nghĩ là chắc là Hằng là cũng thích mình rồi và mình cũng đã thích Hằng, nhưng mà thật sự là không thể nói được ra ngay lập tức nhanh như vậy được. Gì ngại phải không? Dạ vâng. Thì cũng chỉ đến lúc chờ hai đứa trong cái khoảnh khắc là chia tay nhau, là một đứa là ở trong Nam, một người ngoài Bắc thì nó xa xôi về địa lý rất nhiều, muốn gặp nhau hoặc muốn trao đổi với nhau hoặc muốn làm cái gì đó nó rất là khó. Vâng, tình cảm thì thật sự là chúng em là cũng xây dựng gọi là qua những cái câu chuyện, những cái lời nói nhắn nhủ với nhau từng ngày một thì nó lớn dần lên thôi. Vậy không biết rằng là khi mà hai bạn gặp nhau rồi á thì có một cái gì đó mà bạn cảm thấy rằng ở Hằng, bạn có một sự kết nối và không muốn rời xa cô nàng này và quyết định. Tại vì Thảo Nguyên thấy là nhiều người quen nhau có thể là 5, 6 năm, 7, 8 năm, 10 năm, nhưng mà họ cũng vẫn cảm thấy rằng là đặt một câu hỏi to đùng luôn là có nên cưới hay không. Nhưng mà hai bạn gặp nhau quá ít như vừa rồi thì Thảo Nguyên cảm thấy rất là tò mò luôn ấy. Vâng, đúng thật. Thật sự là trong cuộc sống thì nó xảy ra nhiều trường hợp lắm. Ví dụ như là cưới xin hoặc này đó thì nó là cụ thể là thật sự rất nhiều đôi, nhiều người có thể là quen nhau rất nhiều năm nhưng mà đề cập đến cái chuyện là sẽ kết hôn và sống với nhau trong một mái nhà thì nó thì cảm thấy là rất xa vời. Nhưng riêng đối với em thật sự là không phải là, cũng là không có tuổi, cũng không phải là nhỏ, cũng không phải lớn lắm, nó là đến tuổi để gọi là dựng vợ gả chồng. Là bên gia đình này cũng gọi là cũng hối thúc hai đứa, rồi cũng nói chuyện là bây giờ là trai lớn rồi là phải có gia đình, mà gái lớn thì cũng phải gả chồng. Vâng, thì nó cũng do nhiều yếu tố để nó, để có thể quyết định một cách gọi là cũng có thể nói là nó rất nhanh chóng. Không sao hết á, chắc có lẽ là hai bạn rơi vào trong trường hợp là hữu duyên thiên lý năng thiên ngộ, gặp nhau một cái là gieo duyên và bắt đầu bén lửa với nhau liền ha. Nhưng vâng, mà vâng, thì nhiều khi tự là nhiều khi Hằng cũng hỏi em là có nhanh quá không anh, hoặc là có cần phải như thế kia nữa không, hoặc cần thêm thời gian để mình tìm hiểu nhau, để mình hiểu hết về nhau nữa không. Thật sự là em nghĩ rằng là thôi thì bây giờ là cứ gọi là do cái duyên số đi, mình đến được với nhau là cũng do duyên số rồi, và không đến được với nhau thì cũng là cái duyên số. Thì thôi thì bây giờ là hai đứa là ở xa cách nhau và đã nói chuyện trò với nhau, nói chung là cũng nói chuyện với nhau hàng ngày chứ không phải là không nói chuyện. Hoặc là gặp gỡ thì cũng xuống nhà hàng chơi, rồi là cũng được bên gia đình bố mẹ gọi là ưng thuận đồng ý cho hai đứa, thì em nghĩ là chẳng còn cái gì để mà ngăn cản hai đứa đến với nhau nữa. Dạ. Rồi khi mà về với nhau rồi á, thì hai bạn sẽ ở đâu? Ở Bắc hay là ở Nam? À, cái này thì chắc là em sẽ về Bắc chị ạ. Về Bắc á, vậy là xa Sài Gòn ha? Dạ, chắc là vậy, xa Sài Gòn rồi. Cuộc sống Sài Gòn gắn bó cũng lâu rồi, nhưng mà chắc là vì Hằng em sẽ phải về thôi. Ôi, nghe hay nhở, vì Hằng em sẽ về thôi. Đây trường hợp mà hình như hiếm lắm Thảo Nguyên mới nghe được. Thường là con gái lấy chồng là phải theo chồng, nhưng mà bây giờ con trai lấy vợ là phải theo vợ. Cái này tốt nè, đàn ông nên phát huy nha. cũng không biết có phải tốt hay không, nhưng mà tại vì cái gốc của em là cũng ở ngoài Bắc rồi, nên ra là em chỉ vào trong Nam này gọi là làm kinh tế thôi. Đó, mà là kiểu gì là em cũng phải về rồi, chứ không thể nào sống mãi trong này được. Thế là theo như em thì em sẽ về ngoài Bắc và sẽ lập nghiệp ở ngoài đó và có vợ người ngoài Bắc luôn, thì chẳng việc gì mình phải vào trong Nam làm gì nữa chị ạ. Nam nghe Nam cũng thấy buồn buồn, nhưng không sao. Nếu như mà đến với một nơi mà mình đã sinh ra thì nói thật nó vẫn tốt hơn, và nơi đó cũng có cái người để mình gắn bó. Nhưng mà như thế này ạ, Thảo Nguyên muốn hỏi thêm một tí á, là dự định đám cưới của hai bạn như thế nào rồi? Dạ thì đến thứ sáu tuần tới này là em về, là thứ hai là xuống là tổ chức ăn hỏi ạ. À, vậy bạn đi đường bình an. Rồi xong rồi Thảo Nguyên gửi lời chúc phúc tốt đẹp nhất đến với cặp đôi đầu tiên. À, nhưng mà như ở trong thư này á, là Xuân Trường chưa có tỏ tình với lại Hằng hả? em tỏ tình nhưng mà cô ấy không chịu. Cô kêu là bao giờ phải về tận nhà anh nói trước mặt em và thể hiện những cái tình cảm, cái gì gọi là lãng mạn nhất mà dành cho em thì em mới đồng ý. Còn bây giờ nói chuyện qua điện thoại này em không chịu. Bạn có ý tưởng chưa? Bạn có ý tưởng chưa? Dạ, cũng chưa có cái ý tưởng gì đó hay. Đây chị coi có cái gì ý kiến thì hay chỉ cho em đây. Nói chung bày trò Thảo Nguyên giỏi bày trò. Tại vì là tâm lý phụ nữ đó. À xem nào nhỉ. Thí dụ như mà mình có kinh tế á, thì mình sẽ mua nhẫn kim cương hả? Thôi bỏ đi. Còn không thì mình chỉ mua một cái chiếc nhẫn mà bạn cảm thấy nó đẹp nhất, bạn ấy thích nhất, hoặc là một sợi dây chuyền gì đắt. Tao nguyên nghĩ như vậy. Rồi xong rồi không biết bạn có nghe chương trình không ta? Thôi mình nó nhỏ nhỏ nhau nghe thôi ha. Chỉ có hai đứa mình nghe với lại là triệu thính giả nghe thôi. Còn cô không nghe đâu. Em biết là cô ấy đang nghe mà. Không, cô ấy không nghe đâu. Rồi xong rồi cái mình mua hoa hồng này, mình tạo một cái không gian cực kỳ lãng mạn, có nến và hoa, được bánh kem cũng được nữa, hoặc là những cái lời gợi ý tỏ tình gọi bạn bè của mình hoặc là bà con cô ấy. Nói chung rằng là Thông Nguyên nghĩ rằng con người ta hạnh phúc nhất là khi nhận được một cái gì đó từ người thương yêu của mình. Nói chung bà nghĩ rằng cái chương trình nào mà nó hay nhất, nó hoành tráng nhất thì hãy làm cho cô ấy nhé. Cái này chắc phải nghiên cứu nhiều rồi chị ạ. Bạn lên mạng phải đi là... bạn sợ YouTube á, những màn tỏ tình lãng mạn nhất bảo đảm sẽ có ý tưởng ngay ha. Tại lần đầu đâm ra là chưa biết thì làm thế nào á. Không sao, nói chung là mình có lòng được rồi. lo và hồi hộp quá ha. Chắc trong lúc này cần có lời động viên đúng không? Cần có lời động viên, cần có một cái chỗ để mình được chia sẻ đúng không ạ? Có người nào đó an ủi và sẻ chia những cái gì đấy gọi là cần thiết nhất trong khoảnh khắc này. Trời ơi, một lời nói khéo dễ thương không à. Dạ xin mời động lực, nguồn động viên đầu dây bên kia lên tiếng ạ. Xin chào. Dạ. Em chào chị Thảo Nguyên ạ, em chào chị Trình ạ. Xin chào Hằng. Chào anh. Em chào anh. Sao ông xã, ông chào ông xã nhờ? Bọn em chuyển ngôi nhanh quá chị ạ, em chưa thích nghi được. Ờ vậy hả? Đợi hai bạn nói chuyện với nhau một tí xíu nha. Vâng ạ. Hằng ơi. Em nghe này. Có gì chia sẻ với anh về trong lúc này không? Anh thấy hồi hộp lo lắng quá, xúc động không nói lên lời. Cái nãy mà em cảm thấy anh nói. Rồi, nói chung kiểu này là cười tới mai luôn á. Rồi như vậy ha. Thật ra thì mọi người đã nghe hết câu chuyện của Hằng và Xuân Trường rồi. câu chuyện này thì có gì đâu nữa để mà phải nói đúng không ạ? Nó quá dễ thương. Và hai bạn đang nắm tay nhau đến cái bước đầu tiên khởi đầu của hạnh phúc hôn nhân gia đình. Thảo Nguyên thấy rằng là hôn nhân gia đình nó không bao giờ êm đềm như mặt hồ yên ngã cả. Dạ. Cho nên hai bạn phải chuẩn bị tâm lý để đón đầu những khó khăn. Và lúc nào cũng bên cạnh nhau, động viên, an ủi nhau, yêu thương nhau đến hết cuộc đời. Đó là điều mà chương trình rất là mong muốn. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ. Hy vọng Xuân Trường sẽ có tình yêu rất là mãnh liệt dành cho Hằng. Và Hằng sẽ có một trái tim nhẫn nại để tiếp tục tình yêu với lại Xuân Trường. Tại vì đàn ông thì đôi khi lập gia đình rồi tính tình của họ hay thay đổi lắm. Mình phải nhẫn để mà trị họ nhé. Bây giờ chương trình sẽ tặng cho hai bạn một món quà, chịu không ạ? Vâng, vâng ạ. Dạ. Trước khi mà chia tay với chương trình thì Xuân Trường có muốn nói gì với vợ tương lai mình không? Thật sự bây giờ là xúc động quá, chả biết cái dùng cái lời nói gì để mà nói trong cái lúc này là. Rồi thôi, hãy để âm nhạc lên tiếng. Cái nào mà nơi đó không thể nói được là âm nhạc lên tiếng liền. Mời hai bạn cùng lắng nghe món quà âm nhạc chương trình gửi tặng nhé. Chúc hai bạn lúc nào cũng hạnh phúc với tình yêu của mình và có một cái đám cưới thật là hồng nhé.